Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 480, đến Ngọc Kinh Thành. Góc truyện audio.com. Sau 5 ngày, Tô Tầm cùng Triệu Hiết sóng vai đi vào đại sở quốc đều. Ngọc Kinh, hổ vệ cũng toàn bộ xuống ngựa. Chỉ còn lại Tú Tú cùng Tuyết Nhi Vũ Nhi hai tên nha hoàn ngồi ở trong xe ngựa. Sở dĩ muốn xuống ngựa đi bổ là bởi vì tại Ngọc Kinh Thành bên trong không có thủ lệnh không được giục ngựa kỵ hành. Đương nhiên, lệnh cấm này đối thân phận địa vị cao người không có gì chứng dụng. Tựa như là Tô Tầm tại Trần huyện trong thành như thường dám giục ngựa lao nhanh đồng dạng. Không ai dám quản hắn. Ngọc Kinh Thành phồn hoa để Triệu Hiết cùng Tú Tú bọn người không kịp nhìn. Kinh thán không thôi. So với Ngọc Kinh, Trần huyện tựa như là nông thôn. Tô Tầm ngược lại là rất bình tĩnh. Bởi vì lại rung động cũng không có hắn thần điện rung động. Được chứng kiến cái côn bằng người. Đương nhiên sẽ không bởi vì trông thấy một con diều hâu mà cảm thấy chấn kinh. Triệu Hiết thấy thế hỏi. Tô huynh tới qua Ngọc Kinh. Vừa nghĩ tới Tô Tầm đại tu thân phận. Hắn lại cảm thấy mình hỏi một câu nói nhảm. Tu sĩ phi thiên độn địa. Muốn đi chỗ nào đều rất nhanh. Đừng nói là sở quốc quốc đô. Chỉ sợ là quốc gia khác quốc đô Tô Tầm cũng đi qua đi. Trước tiên tìm một nơi đặt chân đi. Tô Tầm hỏi một đằng. Trả lời một nẻo. Triệu Hiết nghe vậy chắp tay. Nghỉ nên hướng Tô Huynh cáo từ. Chờ nghỉ thu xếp tốt sẽ liên lạc lại Tô Huynh. Hắn trên đường đi đã bỏ ra Tô Tầm không ít bạc. Chỗ ở không thể lại tiêu Tô Tầm tiền. Bởi vì đây cũng không phải là chỉ ở một hai ngày. Lúc này là mới đầu tháng 2. Khoảng cách sẽ thử còn có 10 ngày. Thi hội về sau 3 tháng bên trong thi đình. Nói cách khác, hắn ít nhất phải ở kinh thành ở nửa tháng thời gian. Đây cũng không phải là một bút tiểu nhân tốn hao. Quảng cáo, đương nhiên, bởi vậy có thể thấy được chính hắn rất có lòng tin có thể thông qua thi hội. Vậy không bằng hẹn xong. Thu xếp tốt sau ngày mai buổi trưa ngay tại cái này phiên hương lâu gặp mặt như thế nào? Tô Tầm trong tay quạt xếp tiện tay chỉ hướng bên cạnh một tòa tên là phiêu hương tửu lâu. Triệu Hiết gật gật đầu. Từ không gì không thể. Kia Tô Huynh, ngày mai không gặp không về. Tại hạ cáo từ, tiếng nói vừa ra, liền không kịp chờ đợi xoay người rời đi. Sợ Tô Tầm giữ lại. Hoặc là cho hắn nhét bạc, bởi vì dọc theo con đường này hắn tiêu Tô Tầm tiêu đến nhiều lắm. Mặc dù Tô Tầm không ngại, nhưng hắn lại từ đầu đến cuối ghi ở trong lòng, lại tiếp tục thiếu Tô Tầm tình. Hắn liền thực sự là nghĩ không ra mình dùng cái gì đi trả. Nhìn xem hắn chạy trối chết bóng lưng, Tô Tầm nhịn không được cười lên, sau đó để Bàng Hổ đi tìm người môi giới. Người môi giới tương đương với hiện đại trong phòng giới. Thông qua người môi giới Tô Tầm tại Ngọc Kinh Thái Bình phường thuê cái ba tiến ba ra sân nhỏ. Rốt cuộc bọn hắn nhiều người nha. Huống chi tiền cũng nhiều. Không kém điểm ấy tiền thuê. Tú Tú cùng Tuyết Nhi Vũ Nhi quét dọn phòng ngủ. Được rồi. Để các nàng làm đi. Người cũng đừng bận rộn. Tô Tầm nói với Tú Tú. Tú Tú ngoái nhìn cười một tiếng. Nô gia cũng không phải cái gì đại gia tiểu thư. Những lời này trong nhà hay làm. Không như thế yếu ớt. Tuyết Nhi cùng Vũ Nhi còn nhỏ đấy. Mệt mỏi gương mặt xinh đẹp đỏ bừng thở hồng hộc xong bào thai tỉ muội nghe thấy lời này đều là cảm động không thôi. Hừ hừ hừ. So với thiếu gia, thiếu phu nhân quả thực là cái người tốt. Nhỏ sao? Tô Tầm vô ý thức ánh mắt hướng Tuyết Nhi cùng Vũ Nhi trước ngực phình lên cục cưng kho lúa đảo qua. Tuyết Nhi cùng Vũ Nhi trong nháy mắt là gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Bừng kín ngực, miệng thẳng dậm chân, thiếu gia xấu lắm. Ha ha ha, nhìn xem này đôi bào thai tỉ muội giống nhau như đúc phản ứng. Tô Tầm nhịn không được cười ha hà. Không biết thiếu gia vốn là xấu sao. Cái này hai tỉ muội thể chất có điểm lạ. Một người trong lòng đang suy nghĩ gì? Một người khác cũng sẽ biết. Đồng dạng, một người thụ thương, một người khác cũng sẽ đau nhức. Một người vui vẻ, một người khác cũng biết lái tâm. Nửa tháng trước trong xe ngựa, Tô Tầm liền đem cơ sở luyện khí thuật dạy cho hai tỷ muội cùng Tú Tú. Thế mà phát hiện song bào thai tỷ muội tu vi cũng tương thông. Chỉ cần một người tăng lên, một người khác cũng sẽ tăng lên. Cái này thể chất, tuyệt, Tô Tầm có đôi khi còn tà ác nghĩ tới. Nếu là hai tỷ muội một người trong đó động phòng, một người khác chẳng phải là cũng sẽ có cảm giác. Bất quá hắn cũng chỉ là miệng này hai câu. Có cầm thú ý nghĩ, không đưa ra cầm thú hành động. Được rồi, đừng đùa các nàng. Tú Tú phong tình vạn trùng lườm hắn một cái. Sau đó nhìn xong bào thai tỉ muội nói. Các ngươi đi nghỉ ngơi đi. Còn lại chính ta thu thập là được. Không đấy, thiếu phu nhân. Những này bản chính là chúng ta làm hạ nhân làm. Hai tỉ muội đem đầu lắc cùng cái trống lúc lắc đồng dạng. Làm được càng khởi kinh mà. Hai tỉ muội rất hiểu cảm ân. Ăn Tô gia cơm lớn lên. Đó chính là người của Tô gia. Muốn vì Tô gia làm việc hoàn lại ân tình. Nói đến đơn giản, nhưng thế gian tối đáng ngưỡng mộ liền là tri ân cảm ân người. Mặc dù mới 15 tuổi, nhưng trên Tô gia tốt cơm nước cung cấp nuôi dưỡng dưới, hai tỷ muội phát dục rất tốt, thân thể đã có rất rõ ràng đường cong. Loại này đường cong tại xoay người xoa ghế thời điểm đặc biệt rõ ràng. Bất quá Tô Tầm chỉ là đơn thuần thưởng thức, nhưng không có loại kia ô uế tâm tư. Rốt cuộc hắn trải qua nữ nhân đủ nhiều, quắc giá trị cực kỳ cao. Nhưng vào lúc này, một cái hộ vệ đi tới hậu viện, nhưng chỉ đứng tại cổng không có đi vào. Bởi vì các nhà các hộ quy củ liền là ngoại trừ chủ gia bên ngoài, nam tử không có mệnh lệnh tình huống dưới không được đi vào viện. Cũng xưng hậu viện, nữ quyến chỗ ở, chuyện gì? Tô Tầm nhìn thấy hắn, cất bước đi qua, thiếu gia, tứ hoàng tử tới, ngay tại ngoài cửa lớn chờ lấy. Hắn mang người còn dơ lên mấy cái dương. Hộ vệ một mực cung kính nói. Tô Tầm nhếch miệng lên câu lên một vòng nụ cười nhàn nhạt. Để đường đường hoàng tử điện hạ chờ ở cửa còn thể thống gì? Mời hắn nhập chính sảnh một lần. Quảng cáo, như hắn sở liệu, tứ hoàng tử quả nhiên tới cửa, mà lại quả nhiên không phải thằng ngu. Vâng, thiếu gia, hộ viện quay người rời đi. Tô Tầm quay đầu nói với Tú Tú. Ta đi tiền viện gặp khách. Tiếng nói vừa ra, cất bước bước ra hậu viện. Chờ hắn đi vào phòng trước lúc, đã nhìn thấy tứ hoàng tử đang ngồi ở trên một cái ghế thưởng thức trà. Lá trà là Tô Tầm từ Trần huyện quê quán mang tới. Lúc này ở chính sảnh còn bày biện mấy cái dương. Trông thấy Tô Tầm tiến đến, tứ hoàng tử vội vàng đặt chén trà xuống đứng dậy. Bước nhanh về phía trước, một mực cung kính thi lễ một cái. Sở đồng đều gặp qua tiên sư. Ngày đó tửu quán sự tình làm đồng đều trằn trọc đêm không thể say giấc. Ngẫu nhiên nghe tiên sư vào thành, đồng đều cố ý đến đây bái phỏng, chuẩn bị trên một chút lễ mọn, để bày tỏ ngày đó tửu quán mạo phạm chi áy náy. Càng cảm ơn tiên sư ngày đó khoan dung độ lượng không cùng quân so đo. Tứ hoàng tử họ Sở tên quân. Sở quốc quốc hiệu liền là lấy đời thứ nhất Sở hoàng dòng họ mệnh danh. Về phần tứ hoàng tử lời nói, ngẫu nhiên nghe, liền là lời xã giao. Kinh thành lại không ai nhận biết Tô Tầm. Hắn ngẫu nhiên nghe cái chùy a. Hơn phân nửa là một mực sắp xếp người ở cửa thành trông coi. Trông thấy Tô Tầm vào thành đặt chân về sau liền đi bẩm báo hắn. Sau đó hắn lại trước tiên mang lên lễ vật đến đây bái phỏng, để bày tỏ bày ra thành ý của mình. Mà bái phỏng lý do cũng cực kỳ đầy đủ. Đó chính là xin lỗi cùng cảm tạ đối phương ân không giết. Kết giao loại sự tình này, có giao mới có hướng. Chỉ cần có lý do, một tới hai đi liền là người xa lạ cũng quen thuộc. Sở Quân lúc này bộ dáng cùng lúc ấy tại Cần Chính Điện quả thực là tưởng như hai người. Bởi vì hắn muốn thu hoạch được Tô Tầm ủng hộ liền khẳng định không thể ở trước mặt hắn giả ngu từ. Dù sao cũng là muốn trường kỳ chung đụng. Lần đầu tới cửa liền biểu hiện ra chân diện mục. Cũng có thể cho thấy thành ý của mình. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.